Anh đến từ sao Hỏa. Chương 36, góc truyện audio.com. Bill không để ý đến việc điều tra tư liệu về hạn mức tiền bạc mà các xí nghiệp quyên góp. Tôi không hiểu ở chỗ này. Tuy rằng có vài nhà tài phiệt nắm giữ hệ thống mạch máu kinh tế của hành tinh Neon. Nhưng nếu đột nhiên lấy ra nhiều tiền như vậy, vốn lưu động chắc chắn không còn đủ để xoay vòng. Cậu xem, ngoại trừ một vài tập đoàn liên quan đến dịch vụ, trang sức, mỹ phẩm linh tinh bị phá sản ra. Trên thực tế, các xí nghiệp quan trọng trong mạch máu kinh tế chuyên về công nghiệp nặng, sản xuất máy móc căn bản là không ngừng hẳn quá trình hoạt động. À, bảo hộ chính trị hả? Bill gãi đầu, tôi học môn kinh tế học không được tốt lắm. Tuy nhiên, trận này vốn là đánh một phát trúng hồng tâm. Chỉ cần hành tinh Neon không còn âm thầm bán súng ống đạn dược cho Jack Mann, thì để ý làm gì nữa? Cass gõ gõ mặt bàn. Máy truyền tin lóe sáng, chiếu thẳng vào mặt anh. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh khác thường. Tốt nhất là như vậy. Nếu như bên trong vũ trụ sâu thẳm thật sự có thần minh, như vậy thì có thể khẳng định đó không phải một vị thần nhân từ. Bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào được sinh ra từ trong bóng đêm. Cho dù bọn họ luôn luôn nhấn mạnh rằng mình luôn nhiệt tình, yêu thương hòa bình, thiện lương khoan hậu đến như thế nào, thì khi tin tức về việc nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn được tung ra, thì đều sẽ trải qua sự cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Con đường dẫn đến sự sáng suốt đều phải nhuộm máu. Đứng trước sự sinh tồn, đạo đức chẳng là gì cả. Từ điều này có thể suy ra, nói rõ nguyên nhân của chiến tranh cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như nói hành tinh Neon là hồ ly giảo hoạt, thì Jack Mann chính là sư tử dũng mãnh, tàn nhẫn, so sánh cả hai bên. Bên nào nặng bên nào nhẹ đã rõ ràng, nếu như không thể ly gián, thì phải tiêu diệt từng bộ phận một, uy hiếp hành tinh Neon chỉ là để dung cây nhát khỉ. Kẻ địch chân chính vẫn còn đứng phía sau. Sau mấy tháng rằng có nguồn năng lượng sau chiến tranh, việc thiếu hụt súng ống, đạn dược, trợ cấp khiến cho hành tinh Jack Mann rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Dẫn đầu nổ súng, đáng tiếc là hành tinh Deacon đã sớm bố trí hoàn thiện. Lực lượng quân đội chính của An giống như cuồng phong quét qua chiến trường, để lại vô số xác chiến hạm trôi lơ lửng trong vũ trụ. Cũng vì quá nhanh, rất nhiều cứ điểm nhỏ còn chưa bị triệt hạ. Quân chủ lực của Chiết Mạn đã rời khỏi chiến trường. Quân phòng thủ rút lui không kịp dọn dẹp đành để lại cho quân địch. Loại cứ điểm nhỏ này được làm từ một loại kim loại lỏng, có thể hấp thu cũng có thể làm thay đổi phương hướng của vũ khí hủy diệt. Muốn phá nó, phải đánh vào trung tâm chỉ huy, nhưng xung quanh cứ điểm được phủ kín bởi đá nam châm. Chỉ cần có chiến hạm muốn tiếp cận, sẽ bị một luồng sóng làm thay đổi phần tử trong vật liệu cấu tạo. Sau đó nổ tung thành bụi vũ trụ, tuy rằng không quá nguy hiểm. Nhưng cứ điểm nhỏ này lại trang bị loại tàu chiến nhỏ Spacewarp, được lắp đặt hệ thống quấy nhiễu thông tin, thường được thả ra để đưa tin tức giả quấy nhiễu chiến hạm, khiến cho chúng nó không chút kiêng nể trôi lơ lửng theo sau lực lượng quân chủ lực, giống như một quả bom nhỏ bất định phiền phức. Đây chính là đối tượng mà Cass nói phải quét dọn một chút. Bill đánh một quyền vào trung tâm khống chế của máy tính, lôi hết số mạch điện lộn xộn trong trung tâm ra, ném vào trong hộp đựng. Hắn không kiên nhẫn giật nhẹ quần áo phòng hộ. Đã chiến đấu liên tục hơn 32 tiếng. Tuy rằng không thể nói là rất mệt, nhưng một thân đồ phòng hộ lại ở trong một phòng kín, nói thế nào thì cũng không thể tính là một loại hưởng thụ được. Đội trưởng thật gian trá. Cậu ta và Neddy thoải mái mái ngẩn ngơ ở chủ hạm. Để cho một mình tôi theo cậu ra ngoài quét dọn vệ sinh. Cass mân mê nhẫn cưới phía trong bao tay. Đừng oán giận, cậu là đặc biệt giúp đỡ. Tôi mới là nhiệm vụ chân chính. Mục tiêu kế tiếp ở đâu? Mạn trái thuyền 45, 6 độ, 0, 12 dặm hình cung. Gọi là gì nhỉ? Cái này phát âm thật là lạ. Bill bĩu môi, Neko, 3, huy chương bị phá hỏng. Uông uông, lại đây, mạn mạn vẫy kỳ lân, sinh vật xinh đẹp, cao ngạo, thánh khiết như vậy, lại không có chút oán giận nào với cái tên đó. Nện bước chân tao nhã đi qua biển hoa rực rỡ, cọ vào tay chủ nhân, dựa sát vào bên người cô. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Mạn Mạn vuốt ve lớp lông bóng láng của nó. Không phải ngày sinh nhật, cũng không phải ngày kỷ niệm, nhưng mà ta vẫn quyết định. Mạn Mạn dừng một chút, hai tay nâng đầu của Uông Uông lên, do dự nói, tốt nhất là nên tập luyện trước một chút. Nàng nhón chân lên, ghé sát vào tai nó, nhẹ nhàng nói một câu. Kỳ Lân thuận theo cúi đầu phối hợp với động tác của cô. Sau khi nghe xong, chớp chớp đôi mắt hiền lành, im lặng như trước, không phải là rất đơn giản hay sao? Tại sao lại không nói được với anh ấy kia chứ? Mạn Mạn buồn bực, chúng ta chạy một vòng đi, đừng có đụng vào tường nha. Bên trong vườn hoa không có biên giới, tất nhiên là không có khả năng đụng vào tường, nhưng cô lại thích nói như thế. Thiếu nữ cưỡi ngựa trắng, vui chơi giữa biển hoa. Một con thuyền thăm dò của Jack Manh trôi lơ lửng, xung quanh là không gian mênh mông vô bờ của vũ trụ. Không có bất cứ dấu hiệu gì. Đột nhiên, một vùng không gian ở xa xa đột nhiên thay đổi, giống như một mảng hơi nóng vặn vẹo trong ngày mùa hè. Công cụ thăm dò còn chưa kịp phản ứng, mảng không gian vặn vẹo này đã bắn ra một đợt tấn công chói mắt. Bắn chính xác về phía khoang chỉ huy của chiến hạm thăm dò. Màn phòng hộ của chiến hạm phát huy tác dụng, một mạng lưới vô hình bao trùm bên ngoài chiến hạm, nhưng chỉ sau vài giây, màn phòng hộ trở nên vặn vẹo sắp biến mất, chiến hạm thăm dò lập tức khởi động dịch chuyển không gian. Chuẩn bị rút lui, nhưng ngay khi chuẩn bị biến mất trong nháy mắt, đợt tấn công thứ hai phá vỡ sắc trời đen tối, như cánh chim của tử thần bao phủ toàn bộ chiến hạm đang rút lui. Quần sáng xinh đẹp chói mắt qua đi, chỗ cũ chỉ còn lại hài cốt đã bị đốt trụi cùng cho tàn. Không có tín hiệu của sự sống còn sót lại, đánh lén thành công, khác với đa số chiến thuật khác, quân hộ vệ chủ lục bảo vệ công chúa không ở chiến hạm chủ, mà phân bố phần lớn lực lượng mạnh mẽ nhất ở chiến hạm phó. Nếu như có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, chiến hạm phó có thể nhanh chóng ra trận. Giải trừ nguy cơ của kẻ địch, không bị động, lấy công làm thủ là phong cách giải quyết của người hành tinh Đích Cần. Cũng là nguyên tắc khi chiến đấu. Cách chương.